kiếm tốt quá à, chương 724, vồ hụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất hướng dự định mục tiêu bay tới, hắn là tính toán lại làm xong cái này một chuyến tự thu tay lại, cái này bắt nguồn từ đối truyền thừa dài rằng giặc đại môn phái thế lực tôn trọng, không thể đem người đều đương đồ đần. Chín cái thượng môn, chín mảnh đại lục trừ đi Tiêu Giao Du cùng Hoàng Đình, còn có 7 cái địa phương có thể cung cấp lựa chọn, không cần thiết bắt lấy một đầu dê vào chỗ chết nhổ, lúc nào nên gấp, lúc nào nên lòng. Lúc nào tham lam, lúc nào từ bỏ, đối lâu chỗ cường đạo của hắn tới nói, không thể minh bạch hơn được nữa. Ngũ hoàn bọn cường đạo một mực tại cho bọn hậu bối sâu thua, nguyên tắc chính là cướp bóc cũng là muốn thuận thế mà làm, nếu như hết lần này đến lần khác gặp được không hiểu thấu trở ngại, đã nói lên tất có duyên cớ ở trong đó, bình thường loại thời điểm này cũng không cần xính cường, thay cái địa phương, thay cái thời gian, thay cái đối tượng tựu tốt. Lâu Tiểu Ất rất rõ ràng trong này tinh túy. Tại Hoàng Đình Đại Lục hắn cướp bóc hành trình cũng không thuận lợi, đầu thất bại 2 lần không hiểu thấu, nếu như lần thứ 3 cũng thất bại, hắn sẽ lập tức ly khai mảnh này đối với hắn mà nói lộ vẻ không rõ địa phương. Nhưng lần thứ 3 thành công, cho nên hắn tự nhất định phải thử một lần, đây là tình cờ thành công. Còn là lúc tới vận chuyển, đối cái này hạ thủ đối tượng, hắn đồng dạng cẩn thận, thậm chí càng cẩn thận. Trước tiên ở mục tiêu khu vực phụ cận quan sát địa thế, sau đó lại tìm tới gần nhất khe hở khúc chương, các loại xác nhận sau mới bắt đầu tiếp cận mục tiêu. Tại Hoàng Đình Đại Lục trấn thủ tu sĩ rất ít ly khai khu vực của mình, ngẫu nhiên, trong thời gian ngắn ly khai có thể, nhưng thời gian dài vân du ở bên ngoài tắc không cho phép, cho nên hắn không quá lo lắng cho mình sẽ tìm không đến người. Nhưng còn chưa thực sự tiếp xúc tên tu sĩ này động phủ tại thương hội bên trong làm việc công theo thông lệ nói bóng nói gió gần nhất phiến khu vực này có cái đại sự gì kiện hắn, liền được một cái nhượng hắn cảm giác rất quái dị tin tức phiến khu vực này Hoàng Đình trấn thủ tu sĩ đã ly khai, nguyên nhân vậy mà là được mời đi tham gia một cái gì đại lục trăm năm giám bảo hội. Như vậy thời cơ trùng hợp như thế, hắn phản ứng đầu tiên chính là, đây có phải hay không là nhằm vào hắn mà tới. Tên là giám bảo hội thật là một cái bẫy. Đây là tu sĩ cơ bản nhất trực giác cùng phán đoán. Ta còn muốn tại này bái phòng chủ nhân, nhưng ai ngờ như vậy không khéo, ngàn dặm xa xôi, nhưng là vồ hụt. Chủ tiệm tựu cười nói, giám bảo đại hội định vào đầu tháng sau 7 kinh mấy đạo, cuối cùng hơn tháng, đạo hữu hiện tại tiến đến, tại giám bảo hội trước khi bắt đầu chạy tới, về mặt thời gian dư xài. Đã có thể bái hội cao hiền, còn có thể giám thưởng bảo vật chẳng phải là vẹn cả đôi đường. Ta là phường bên trong sự vụ đi không được, nếu không tựu nhất định sẽ tới, dưới loại trường hợp này thường thường kèm thêm đấu giá, là ta thương gia cơ hội thật tốt. Nếu như không nguyện bôn ba, bản địa phong quang tú lệ, danh thắng cổ tích rất nhiều, đạo hữu từng cái tới, nghĩ đến 3 tháng sau chủ nhân cũng nên trở về cũng là phương pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tựu rất hiếu kỳ, hắn biết rõ nếu như là câu chính mình xuất hiện, vậy liền nhất định sẽ bên dưới chút vốn gốc, nếu không không hề ảnh hưởng lực mà nói, cường đạo cũng không hẳn tựu chịu chiếu cố. Mà lại hắn cũng cần làm rõ ràng, nếu như là bẫy dập đây là ai người thủ bút? Sẽ là tổ trùng sao? Tổ thị tại Hoàng Đình như vậy thế lớn, có thể tại toàn bộ đại lục an bài dạng này cạm bẫy. Tất cả những thứ này, đều có thể từ giám bảo đại hội quy mô để phán đoán. Tại cường đạo hoa tử bên trong ở lâu, bản thân lại lâu lịch sinh tử, hắn lại là cái cẩn thận tính tình, rất nhiều chuyện chỉ cần chịu động não, cũng có thể nhìn rõ mọi việc. Lộ trình cũng không gần, cần liên tục phi hành nửa tháng, phí công phí sức nếu như chính là chút bình thường bảo bối, vậy liền không bằng không đi, còn không bằng lưu tại nơi này xem xét phong cảnh tới tự tại chút. Chủ tiệm lắc đầu, đạo hữu có chỗ không biết. Lần này giám bảo đại hội thế nhưng là không tầm thường, bày ra đều là kim đan kỳ chân chính bảo vật, bình thường sự vật có thể lên không được mặt đài. Tại ta Hoàng Đình Đại Lục bởi vì cho tới nay truyền thống nguyên nhân, pháp hội là không ít nhưng bảo sẽ lại không nhiều, đại bộ phận đều là từ ta hiệu buôn chủ trì. Thực lực chúng ta có hạn, lại có thể lấy ra bao nhiêu hấp dẫn người đồ vật. Bất quá lần này nhưng là từ Hoàng Đình giáo dẫn đầu, là chân chính toàn bộ đại lục tính chất liên quan rộng khái không có thành tựu lệ. Cả cái giám bảo hội chia làm mấy cái bộ phận, đan dược một bộ phận, đều là đại đan kỳ dược, không thể sống người chết, sinh bạch cốt, ngươi đều không có ý tứ để lên. Trận pháp phù lục là một bộ phận, đều là thượng cổ kỳ tuyệt cổ trận cấm phù thiết lục cũng không kém đan dược chút nào. Màn kịch quan trọng là chế khí, đại biểu Hoàng Đình đại lục cao nhất cấp bậc trình độ. Đặc biệt là tại tài liệu bên trên, không phải đỉnh tiêm cực phẩm, đều không thể được mời tham gia. Ai, đáng tiếc ta đi không được. Bất quá chỉ là đi thì có ích lợi gì, cũng chỉ có thể nhìn không thể động. Tựu tính ngẫu nhiên có bán đấu giá, ta cái này thân gia thực lực cũng là không tranh nổi người, không đi cũng tốt, tránh khỏi trở lại về sau ngày nhớ đêm mong, ăn không ngon, ngủ không yên. Lâu Tiểu Ất tựu cười. Ngươi tâm tư này tựu không đúng, cũng giống như ngươi nghĩ như vậy tựu không ai đi. Ngươi muốn nghĩ như vậy, vạn nhất lão thiên chiếu cố tựu để ngươi lượm cái để lọt đâu. Ngươi muốn có hy vọng tựu luôn có thực hiện một ngày. Chủ tiệm đưa qua một viên ngọc giản. Ngươi xem một chút, đây là giám bảo đại hội phát xuống tới bảo vật rõ ràng chi tiết còn không toàn diện, nghe nói còn có sau này gia nhập đạo hữu là người biết chuyện, là thật là giả vừa nhìn liền biết. Lâu Tiểu Ất đem thần thức quét qua, mới nhìn cái mở đầu tựu rất kinh ngạc. Liền chính là kim đan tầng thứ, chốc cơ đồ vật không đáng nhắc tới, nhưng nguyên anh đồ vật cũng không cho phép tham gia triển lãm tựu mất thú vị tính A, mà lại, làm sao còn không cho phép nguyên anh tham gia. Đây là sợ bị người cướp bóc sao? Chủ tiệm tựu cười, đạo hữu nói giỡn, ta Hoàng Đình Đại Lục, Hoàng Đình người chính mình tổ chức giám bảo đại hội nếu như còn có người có can đảm đục nước béo cò kia là không muốn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ không cho phép Nguyên Anh tham gia chính là sợ những này tiền bối ỷ vào tài lực hùng hậu, những người khác đều không có thịt ăn. Cho nên Hoàng Đình giáo chân nhân nhóm không đến, liền là cảnh cáo tại Hoàng Đình đại lục khác chân nhân cũng không muốn tới quấy rối, đây chính là cái độc thuộc về kim đan tu sĩ giám bảo hội, trúc cơ Nguyên Anh đều là không được hoan nghênh. Tới dạng này đại hội cũng sẽ nhượng tham gia tu sĩ càng nhẹ nhõm, nếu không một đám lão quái vật tại tràng, tựu ai cũng không thả ra. Thì ra là thế, Lâu Tiểu Ất càng thêm xác định, đây quả thực là hắn chế tạo riêng. Âm mưu mùi vị rõ ràng như thế, liền là nhận định hắn nhất định sẽ tới sao. Thần thức xuyên vào ngọc giản, trực tiếp nhảy qua đan dược phù lục trận đạo, đem tâm thần đặt ở đồ vật bên trên, hơi dài chạy linh khí thình lình bên trên, có tới gần 20 loại, đều là những năm qua này dung luyện đỉnh cấp linh khí kim mộc thủy hỏa thổ đều có, loại đầy đủ, đa dạng phong phú, dẫn người thèm nhỏ dãi. Bất đương nhân tử, cái này đặc, sao chính là tại hướng lão tử khiêu khích đây? Lâu Tiểu Ất trong lòng bật cười, nói thật hắn thật không phải cái quá chú trọng ngoại vật người, liền xem như ngũ hành đỉnh cấp tài liệu cũng là đủ tiểu tốt hơn 300 năm xuống tới cũng không có tận lực siêu tầm qua cái này thật không dễ dàng có một chút tâm tư tiểu có người bày lớn như vậy chiến trận tới đối phó hắn, đây là nghĩ bắt hắn lại nghiền xương thành cho sao? Không phải liền là điểm tài liệu sao? Đến mức sao? Cách chương.